Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 668, có thể có hậu quả gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Long Tượng chết rồi. Tần Long Tượng đứng thứ ba bảng xếp hạng long hồn chết rồi. Giả Kiêu cũng sợ muốn ngất đi, hai chân run lên, không thể không chống lên bức tường bên cạnh, không để mình mềm nhũn ngã dưới đất. Tần Long Tượng đứng thứ 289 bảng xếp hạng ngầm chết rồi. Lúc này, tất cả mọi người gần như ngừng thở. Toàn bộ nhìn chằm chằm thi thể của Tần Long Tượng, ở vị trí lồng ngực của ông ta có một cái lỗ dữ tợn, máu tươi phun ra như nước suối. Thư ký Tiền càng hít khí lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, anh vừa giết Tần Long Tượng, không phải nằm mơ chứ? Thư ký Tiền đưa hai tay dụi mắt thật mạnh, kinh sợ, chân hãi, nghịch thiên, không thể tin nổi, sượt sượt sượt, các võ giả đội thần cơ theo Tần Long Tượng đến không ngừng lùi lại, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày thật to gan, một người chỉ vào anh, cánh tay cũng đang run lên, đúng là quá kinh người, trái tim sợ đến muốn nổ tung, đó là Tần Long Tượng đấy, Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh. Toàn thể đội thiên cơ nghe lệnh, giết, không sót một ai, cái gì, toàn bộ đội thần cơ ngẩn người. Con mắt chừng mở thật to, Diệp Bắc Minh đã giết Tần Long Tượng, giờ còn muốn giết họ, một võ hoàng đỉnh phong tức giận nói. Diệp Bắc Minh, cậu muốn giết chúng tôi cũng là người của Long Hồn, chúng tôi đến từ đội thần cơ, còn cao hơn một đẳng cấp so với đội thiên cơ, cậu có biết giết chúng tôi thì sẽ có hậu quả gì không? Diệp Bắc Minh cười. Có thể có hậu quả gì? Vị võ hoàng đỉnh phong tức đến bật cười. Thư ký Tiền, anh nói với cậu ta đi. Thư ký Tiền lau mồ hôi trên trán. Thiếu soái Diệp, đội thần cơ, cách chương.